Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 906, Pháp Tuyên Chiến. Gareth cùng Gareth niên kỷ còn vô cùng non nớt, vẻn vẹn chỉ có khoảng 12 tuổi, các nàng hình dạng cũng cùng hai người ca ca khác biệt. Càng thêm thiên hướng về mẫu thân, vô cùng tú lệ. Gareth làm vì một cái nữ hài đây là chuyện đương nhiên, mà Gareth là một cái nam hài, lại thật là hoàn toàn một cái lô tai đâu. Hai cái tiểu gia hỏa trèo non lội suối đi tới Camelot, tại báo cáo mình ý đồ đến về sau, các nàng được như nguyện nhìn thấy mẹ của mình. Morgan mặc sắc khí, mang theo còng tay cùng xiềng chân, trên cổ mang theo vòng cổ buộc lấy xiềng xích, mà xiềng xích bên kia liền bị Tolia nắm trong tay. Tolia bên cạnh ngồi tại vương tọa bên trên, khoan thai tự đắc nhìn xem phía dưới Gareth cùng Gareth, ánh mắt bên trong mang theo một vòng trêu đùa chi ý. Không đủ, lệnh Tolia hơi có chút thất vọng là, hai tiểu gia hỏa này đều rất thuần khiết đâu, hoàn toàn không có cái gì thẹn thùng bộ dáng. Chỉ có nhìn thấy mẫu thân còn sống đồng thời không có thiếu cánh tay cụt chân may mắn cùng an tâm. Như thế, Gareth cùng Gareth liền đầu phục Tolia, trở thành bên trong kỵ sĩ đoàn dự bị kỵ sĩ. Nếu như các ngươi biểu hiện ra đầy đủ giá trị, ta tuyệt đối sẽ cam đoan các ngươi mẫu thân an toàn. Đồng thời còn có thể để cho các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Alia cười làm ra như thế hứa hẹn, không minh bạch sinh hoạt chung một chỗ chân chính ý vị như thế nào. Gareth cùng Gareth vì vậy mà vô cùng phấn chấn, vốn là thiên phú trác tuyệt các nàng, rất nhanh liền tại kỵ sĩ đoàn bên trong triển lãm tài năng trẻ, trở thành chân chính kỵ sĩ. Đồng thời, lấy các nàng tốc độ phát triển, tin tưởng không dùng đến mấy năm liền có thể trở thành kỵ sĩ bàn tròn một thành viên a. Bất quá, nếu như cùng huynh trưởng của các nàng so sánh, vẫn là cần nhiều năm đuổi theo, mà Tolia có dự cảm, Anh quốc cùng Pháp chiến tranh hẳn là ngay tại cái này trong vòng 2-3 năm liền sẽ triển khai, mà nàng nghĩ nghĩ, chuẩn bị tại cái này trong vòng 2-3 năm hảo hảo bồi dưỡng một cái hai huynh muội này. Đến lúc đó cùng ca ca của các nàng trên chiến trường gặp nhau chiến đấu, hẳn là sẽ là rất có ý tứ hình tượng a. Liền là hơi có chút đáng tiếc Gawain cùng Agaven, kiếp trước hai người này cũng giúp nàng không ít, dùng cũng rất thuận tay, mà bây giờ thì biến thành địch nhân rồi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Dù sao nàng không phải lúc đầu Atoria đi đến bạo quân con đường, nàng chỉ có thể tiếp nhận biến hóa như thế. Morgan tại bị Tolia cầm tù về sau 1 tháng sau mang thai, sau đó 10 tháng hoài thai về sau sinh ra tới một cái bé gái. Chỉ bất quá cái này bé gái có chút đặc thù, tại nàng sinh xuống tới về sau vô thanh vô tức, giống như chết, nhưng là trên người nàng bắt đầu từ từ lấp lóe kỳ lạ hào quang, cuối cùng dĩ nhiên là biến thành một đạo lưu quang chui vào phương xa Mordred trong cơ thể. Đương thời đang huấn luyện mình kỵ sĩ đoàn đội viên Mordred cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền từ nơi sâu xa minh bạch cái gì. Đây là nàng ở cái thế giới này tồn tại. Nói như vậy có chút mơ hồ, nhưng rất khó dùng cái khác phương thức để hình dung. Cái này không chỉ là cái gì linh hồn nhục thể quan hệ, mà là một loại khái niệm bên trên quan hệ. Mà sinh ra loại quan hệ này nguyên nhân hẳn là liền là bắt nguồn từ Alaya thức cái này khống chế lực. Alaya cùng Gaia có thể tính cả cái khác thời không? Mặc dù mỗi cái thời không đều có một cái Alaya cùng Gaia, nhưng là bọn hắn là có thể sinh ra, giao lưu. Nếu như là tại cái khác không có tinh cầu ý thức hoặc là sinh mệnh hiện ý thức địa phương, loại tình huống này có thể sẽ không xuất hiện, mà ở cái thế giới này địa cầu, khái niệm bên trên đồ vật vẫn thật là có một ít ảnh hưởng đâu. Về phần loại tình huống này đối với Mordred, ảnh hưởng đảo cũng không nhiều. Chẳng qua là nàng có thể lấy hiện tại cái thân phận này tiếp nhận anh linh triệu hoán. Mà cùng bình thường anh linh khác biệt, nàng và Alaya, Gaia quan hệ không phải chủ tớ, mà là khế ước hình thức thuê quan hệ. Nàng có thể lựa chọn tiếp nhận triệu hoán thu hoạch được thù lao. Cũng có thể lựa chọn trực tiếp cự tuyệt. Bất quá, cứ như vậy, cái thế giới này Morgan liền cũng coi là mẹ của nàng nữa nha. Thật là, ta cái này không liền là có ba cái thân mẹ ruột nha. Đây cũng quá vô nghĩa. Mordred đối với cái này rất bất đắc dĩ. Lại nói, suy nghĩ kỹ một chút. Còn không chỉ là ba cái mẫu thân đâu. Phụ thân cũng là ba cái a. Được rồi, từ xưa đến nay, có ai có thể so sánh nàng tình huống này càng đặc thù? Luôn có một loại chỉ dựa vào cái này xuất thân liền có thể trở thành anh linh cảm giác truyền. Tại Morgan bị bắt làm tù binh năm thứ ba, cũng chính là Tolia lên ngôi đăng cơ sau năm thứ 9. Pháp tuyên bố hướng Anh quốc tuyên chiến. Gareth cùng Gareth này lúc đã trở thành kỵ sĩ bàn tròn một thành viên. Có được mình kỵ sĩ đoàn, đã 16 tuổi, 15 tuổi các nàng tại Tolia chuyên môn bồi dưỡng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù các nàng trước mắt kinh nghiệm chiến đấu cơ bản cũng là bình định loạn cùng thanh trước ma thú, nhưng nó sức chiến đấu cùng năng lực chỉ huy đã có thể hoàn thành chính diện chiến trường bên trên. Sông pha chiến đấu cùng chỉ huy tác chiến, Pháp cùng Anh quốc chiến trường tại Anh quốc bản thổ Nam Bộ bờ biển triển khai. Song phương quân đoàn bài binh bày trận, sau đó tương đối công kích, cài răng lược quấn quýt lấy nhau. Anh quốc một phương ngoại trừ binh lính bình thường bên ngoài, còn có một loại phi thường kỳ lạ binh sĩ. Loại binh lính này toàn thân mặc đỏ thẫm áo giáp, tản ra chẳng lành khí tức, hai mắt màu đỏ tươi, bọn hắn thỉnh thoảng còn biết phát ra hung thú tiếng gào thét. Những binh lính này là Tolia để đã bị dạy dỗ không sai biệt lắm Morgan cải tạo ra. Bọn hắn vốn là tù binh, tại có đã trải qua một lần cải tạo lao động về sau. Tất cả đều bị sắp xếp tử sĩ doanh, mà hậu thân bên trên bị Morgan khắc xuống cuồng hóa chú văn. Loại này chú văn bản thân liền vô cùng cường đại. Dù sao Morgan thực lực liền xem như so với Merlin tới nói đều không yếu bao nhiêu. Kế thừa đảo chi lực nàng tại ma pháp lĩnh vực có được cực mạnh thiên phú. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng đã là đương thời nhất đẳng ma pháp sư. Mà bây giờ, những này chú văn càng là bắt đầu hô ứng trên người bọn họ bởi vì ngoại giới đối Tolia ma vương xưng hô mà sinh ra ma tính, sinh ra càng cường đại hơn hiệu quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục